Chương 231, Dạ Hàn. Mạc gia, vùng hoang dã, trang viên. Đã là hoàng hôn, yên tĩnh mà an tưởng. Đột nhiên, từng trận chấn động từ xa đến gần truyền đến, kinh mà chim nhỏ chung quanh bay ra, không dám nghỉ chân. Bụi mù nổi lên bốn phía, chiến mã hí lên, một đạo kim sắc dây dài vọt tới, chính là Mông Điểm La Phủ tinh hồn ba người cùng với Mông Điểm thống lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Ô đi tới trang viên trước, Mông Điểm chiến mã bỗng nhiên dừng lại, sau đó hắn lên tay làm thể, chính là tạm thời ngăn lại kỵ binh tiến lên. Ngồi trên lưng ngựa, Mông Điểm nhìn khắp bốn phía, nhìn về phía trước trang viên, khóe miệng của hắn xẹt qua một tia lạnh lẽo. Hết thể dân cư, rừng cây, đống cỏ khô đều phải cẩn thận lục soát, không thể buông tha dấu vết nào, có nghe hay không vâng, tướng quân. Mấy người lính toại xông về phía trước. Mông Điểm nhảy xuống ngựa đến, nhìn xa xa phòng ốc. Đang lúc này, một bên La Phủ cùng tinh hồn QNZ đi tới. Nơi này chính là Mạc Gia ở Tang Hải trú điểm sao, vẫn đúng là đủ bí mật. Đây liếc mắt nhìn Mạc Gia trú điểm, La Phủ cười lạnh. A Mạc Gia, một đám cướp gà trộm chó hạ người mà thôi. Đối với Mạc Gia, Mông Điểm có thể nói là hận thấu xương đầy trận. La Phủ Mông Điểm cùng tinh hồn ba người đi vào trong sân, đi tới một gian trước cửa. Ở Mông Điểm nhanh tay muốn mở ra môn thời, hắn quay đầu lại cùng La Phủ liếc mắt nhìn nhau. La Phủ vi gật đầu, lập tức Mông Điểm liền triệt mở cửa trên tay ngược lại rút ra bên hông kiếm, một cước nhanh chóng đá vang ra môn, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đi vào gian phòng. Sau đó liền phát hiện lại là không có một bóng người, lại không ai tinh hồn nhìn gian phòng, âm thanh lạnh lẽo. Bọn hắn hẳn là nhận ra được nơi đây không bình phục toàn, vì lẽ đó lâm thời ở những nơi khác hội nghị. Mông Điểm liếc mắt nhìn rõ ràng trước đây không lâu còn có người trụ gian phòng, phân tích nói. Bất quá, bọn hắn sớm muộn là hội trở lại. La Phủ khỏe miệng một câu, bao hàm thâm ý mà cười. Tinh hồn, đi chuẩn bị thi thần chú cổ đi. Phải, tuy rằng rất không thích La Phủ cái này người, có thể tinh hồn vẫn có thể phân rõ được chủ thứ. Thấy tinh hồn đi làm chuẩn bị thi thần chú cổ, La Phủ cùng Mông Điểm liếc mắt nhìn nhau, liền lùi ra, nơi đây đã kinh không có giá trị gì, phỏng trừng tần binh môn QNZ là lục soát không ra cái gì. Tang Hải Thành, Phủ Tướng Quân. Mông Điểm cung kính đứng ở công tử Phù Tô trước mặt, đèn đuốc sáng choang trong thư phòng mang theo một bức to lớn địa đồ, Tang Hải rất nhiều đường nét đan sen chẳng trị, đan dệt thành một tấm vô hình cự võng, bao trùm toàn bộ Tang Hải Thành, vong đã kinh giạt ra rất lâu, là thời điểm thu nạp. Điện hạ, thi thần chú cổ đã kinh gieo xuống. Tinh hồn đối Phù Tô vi vi thi lễ một cái, mang theo một tia tự tin mỉm cười, 12 canh giờ mất đi nội lực, dù cho ngươi là kiếm thánh, cũng chỉ có mặc người sâu sẽ hiển nhiên tinh hồn sâu trong nội tâm, còn đối đầu thứ không có đem cái nhiếp bắt mà canh cánh trong lòng. Rất tô tờ kế hoạch bước thứ nhất đã kinh xong xong rồi. Một đạo không cần tiếng tuyến ở tinh hồn vang lên bên tai, tinh hồn đột nhiên ngẩn ra, lại quay đầu nhìn tới, nhưng lấy nhìn thấy chẳng biết lúc nào một người thanh niên đã kinh đi tới thư phòng. Tinh hồn nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, trong lúc mơ hồ còn có một chút sợ hãi, gắt gao phun ra hai chữ. Dạ Hàn liền ngươi cu nở dê tới sao? Xem ra lúc này sự tình rất nghiêm trọng. Đây đạo ra sao tâm tư hơi động, tinh hồn lại trở nên cực kỳ hờ hững, khoe miệng tà mị nở nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, xin hỏi dạ thống lĩnh là khi nào đến Tang Hải? Vừa tới Dạ Hàn khẽ mỉm cười, nói tiếp, nghe nói Đông Quân đại nhân mất tích, Đông Hoàng đại nhân ta trước tới xem một chút. La Phủ sao nghe nói là liên quan với La Phủ sự, tinh hồn sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, xem ra dạ thống lĩnh là một chuyến tay không, chúng ta Đông Quân đại nhân buổi chiều lại trở lại rồi. Ồ thật sao? Dạ Hàn hiển nhiên có chút giật mình, hắn nhưng la nhớ tới Đông Hoàng đại nhân hai ngày trước từng nói với hắn La Phủ mệnh tinh đã vẫn, không ở thiên cơ bên trong, cho nên mới hắn vội vàng đi tới Tang Hải, cũng là bởi vì hắn biết chuyện này tầm quan trọng, hắn mới sẽ ở ngăn. Ngắn tờ ơn ở ba ngày công phu từ Hàm Dương đi tới Tang Hải, trong này gian khổ mùi vị, e sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Ý nghĩ chớp mắt hạ xuống, Dạ Hàn mỉm cười như trước, như vậy xin hỏi Đông Quân đại nhân hiện tại ở nơi nào đâu? Ta nghĩ đi gặp hắn một chút, hẳn là ở phủ tướng quân hậu viện bồi cô gái đi. Tinh hồn không có tâm trạng tốt, lạnh lùng nói rằng, rõ ràng rồi, phủ tướng quân hậu viện, nào đó gian xương phòng bên trong. La Phủ chính ở cho Tiểu Lê giảng cuộc đời của hắn trải qua KIG. Không thể không nói, La phủ nhân sinh trải qua có thể nói là muôn màu muôn vẻ, đây liền ngay cả tiểu Lê Cù Nở Dê không nghĩ tới La phủ ở thế giới này lại có nhiều như vậy thân phận, bất kể là Đại Tần Thái Y Y Viện viện chính, Âm Dương Gia Đông Quân, đối với nàng mà nói đều đủ để cảm thấy thán phục. Đồng thời ở La phủ trong lời nói, thế giới này tựa hồ Cù Nở Dê so với nàng nguyên lai thế giới kia thú vị. Chỉ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiểu Lê từ quần áo chung lấy ra một cái trứng. Chính là nguyên lai thế giới theo Na Nở Dê tới được tiểu tỷ hưu, chính là không biết phát sinh cái gì, từ khi theo nàng lại đây sau đó, tiểu tỷ hưu liền đã biến thành trứng, cũng không còn biến thành loại kia manh thú răng rớp. Cũng không biết tiểu tỷ hưu làm sao nhìn cái này trứng, tiểu Lê nhất thời thương cảm cực kỳ. La Phù đang muốn an ủi Na Nở Dê một tí, hốt, ngoại diện truyền đến một đạo nam tử âm thanh. Ra hàng tới chơi, cầu kiến Đông Quân đại nhân, đây là một đạo rất trẻ trung âm thanh. Mang theo một luồng khác mị lực, xuyên thấu qua vách tường, truyền vào gian phòng, tiến vào La Phủ trong hai. Dạ Hàn là hắn La Phủ đột nhiên ngẩn ra.